Nhưng theo ta được biết, ngươi không phải điện chủ của Sáng Thế Thần Điện. Chương 537, gặp lại, Ngọc Ưu Liên. Mùng 10 tháng 2, ta là thần hoàng duy nhất của Sáng Thế Thần Điện. Thượng quan Vân Trần kia thì tính là gì? Nếu không phải ta giúp hắn ta nào có thể lên làm điện chủ? Ngọc Ưu Liên không cho là đúng nói, ta không thích Sáng Thế Thần Điện. Giọng điệu Dạ Quân Mạc lạnh giá. Ngọc Ưu Liên mỉm cười, ta cũng không thích, nhưng lão gia hỏa này suốt ngày đều nhắc tới Bạch Vũ. Bạch Vũ, rõ ràng huyết mạch Sáng Thế ở trên thân ta, nàng ta đã chết 10.000 năm, còn nhắc tới nàng ta làm gì? Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tặng Sáng Thế Thần Điện cho ngươi, nhưng lão gia hỏa này tùy ý ngươi xử lý. Ngươi muốn cái gì? Dạ Quân Mạc hỏi. Ta muốn ngươi. Ngọc Ưu Liên không chút nào che giấu tuyên bố, thân hình mềm mại cường thế áp vào trên người Dạ Quân Mạc. Chia một nửa ám dạ đế quốc của ngươi cho ta, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Mắt Dạ Quân Mạc thâm trầm nhìn nàng ta, đột nhiên tà tứ gợi lên khóe môi. Thượng quan Vân Trần làm sao bây giờ, hắn ta không phải vị hôn phu của ngươi sao? Hắn ta, Ngọc Ưu Liên có chút ghét bỏ nhíu mày. Hắn ta vô dụng như thế, dung hợp linh mạch đều dung hợp đến rối tinh rối mù, còn không biết xấu hổ lấy ta. Ngọc Ưu Liên, ngươi cái thối tha. Thượng quan Vân Trần không thể nhịn được nữa, gầm thét giống như tiếng sấm vang vọng bên tai. Ngọc Ưu Liên hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền thấy Thượng quan Vân Trần hùng hổ xông tới, khuôn mặt hung thần ác sát, giống một con hùng sư tử nổi giận. Vân Trần, ngươi sao ngươi lại ở đây? Ngọc Ưu Liên có chút chột dạ cười gượng, nàng ta không tính trở mặt với Thượng quan Vân Trần vào lúc này. Thế lực của gia tộc Thượng quan ở Sáng Thế Thần Điện thâm căn cố đế, không phải nàng ta có thể so được. Cho dù qua 10.000 năm, cũng vẫn không có cách nào khiến cho Ngọc gia hoàn toàn thay thế được. Ta không ở đây, không phải sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ của ngươi rồi hả? Gặp một người nam nhân liền quyến rũ một người, sao ngươi không đi làm kỹ nữ? Miệng Thượng quan Vân Trần đầy bạo tục, một quyền đánh về phía mặt Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên tránh né, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi. Thượng quan Vân Trần, miệng ngươi phun sạch sẽ chút cho. Ta nói như vậy chỉ là muốn để cho hắn dẫn Bạch Vũ đến. Không phải ngươi cũng một lòng muốn giết Bạch Vũ sao? Ta muốn giết Bạch Vũ là vì nàng ta cho ta đội nón xanh. Ngươi thực mẹ nó cũng cho lão tử đội nón xanh. Có phải ta cũng nên giết ngươi không? Ngọc Ưu Liên cũng dâng lên nộ khí, trào phúng nói, nón xanh cái gì? Chỉ là Bạch Vũ thích Dạ Quân Mạc, ngươi liền cảm thấy nàng ta phản bội ngươi. Nhưng thật ra nàng ta chưa từng nói muốn gả cho ngươi, vẫn đều là ngươi một bên tình nguyện. Ngậm miệng, ngươi còn dám nói một câu thử xem. Thượng quan Vân Trần trực tiếp gọi thú kỳ lân của chính mình ra. Ngọc Ưu Liên thấy hắn ta hành động thật, không dám khinh thường, cũng vội vàng gọi Bạch Ngọc Khuyển của bản thân ra. Hai người đều là triệu hoán sư số 1 số 2 trên đời này, đánh nhau một cái là kinh thiên động địa. Tháp Thiên Ki trực tiếp chấn động lắc lư. Dạ Quân Mạc rũ mắt, hắn nhìn thấy Thượng quan Vân Trần ở gần đó mới cố ý dụ dỗ Ngọc Ưu Liên nói ra lời. Trong lòng, Thượng quan Vân Trần tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn. Không có nam nhân nào có thể chịu được nữ nhân của chính mình đi quyến rũ người khác. Hắn nhìn về phía dây gai trói trên người, hơi chuyển động một chút, gai sắc sẽ đâm vào máu thịt, thống khổ. Hắn điều động chút đỉnh linh khí còn sót lại, dẫn dắt ngọn lửa u lam thiêu đốt, cẩn thận đốt đứt cành mận gai, thừa dịp hai người không chú ý lén lút chuồn mất. Khói đen hắn tản ra đã sắp tiêu tán, hắn chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng đi về phía lối ra. Phòng trung tâm, hắn sẽ không đi. Hắn không chạy được quá xa, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên vào trong đó, mang đến nguy hiểm cho Bạch Vũ. Chương 538, gặp lại, Ngọc Ưu Liên. Năm 13 tháng 2, Tiểu Vũ, hẳn là nàng đã sắp đánh xuyên qua đỉnh tháp rồi, nhanh lên đi, nàng đi ta mới có thể yên tâm. Dạ Quân Mạc đi cực kỳ chậm, suy yếu chống vách tường, miễn cưỡng đi về phía trước, vết máu chảy một đường, không rửa sạch. Bỗng nhiên, trên cánh tay truyền đến ấm áp, hai bàn tay vô hình vững vàng đỡ hắn. Hắn ngẩng đầu, vô hình xốc lên y phục ẩn thân, tàng hình trên người, giống một con chó nhỏ bị vứt bỏ, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Rốt cuộc ta cũng tìm được chàng rồi. Bạch Vũ, sao lại ở đây? Chẳng lẽ không đến phòng trung tâm? Ta đã đến phòng trung tâm, ta lấy được trái tim chàng rồi, ngay cả khối tinh thể cực phẩm ta cũng lấy đi.

xuống tay lại không lưu tình chút nào, hoàn toàn không bàn đến sống chết. Bạch Vũ liên tục lui về phía sau, không ngừng ăn tẩy độc thảo vào, muốn nhanh chóng hóa giải dược tính. Cũng không biết mê hương này được làm từ thành phần gì. Lần này nàng hít vào không nhiều lắm, không hôn mê, nhưng toàn thân một chút sức lực cũng không có, cũng hoàn toàn không dẫn nổi linh khí, càng đừng nói gọi ra triệu hoán thú. Ầm ầm, Dạ Quân Mạc xoay người một cái, quét 5 con băng thử, chuột, băng, trước mặt ra, đưa ngũ hành thanh long đến bên cạnh Bạch Vũ. Thanh long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vĩ đại đứng bên cạnh Bạch Vũ, giống như bức tường cao cao, xoay quanh Bạch Vũ kín không kẽ hở. Trước mắt Bạch Vũ chỉ có vảy rồng màu xanh, cũng không nhìn thấy tình huống gì bên ngoài. Tiếng kêu, tiếng rên liên miên không dứt. Nàng không biết Dạ Quân Mạc thế nào, trong lòng không yên, lo lắng tới cực điểm. Ầm, bỗng nhiên, thanh long giật giật, thân thể vĩ đại từ từ ngã xuống, vì bảo vệ nàng, hao hết sức chịu đựng biến mất. Chiến bào của Dạ Quân Mạc nhuộm máu, đi về phía nàng, áo bào màu xám gần như bị nhuộm thành đỏ tươi, không phân rõ là máu của người khác hay là máu của chính hắn. Hắn dùng đế vương tuyết viên đỡ tất cả sự tấn công, bảo vệ Bạch Vũ, dẫn theo Bạch Vũ cưỡi lên ngũ hành chu tước, vẫn cứ xông ra ngoài. Bạch Vũ lo lắng lấy thuốc bột trị thương cho hắn, chàng mặc kệ ta, chàng đi đi, không phải bọn ám lân tới tiếp ứng sao, chàng nhanh theo, chân bọn họ đi đi. Dạ Quân Mạc yên lặng không nói, dẫn theo Bạch Vũ vọt tới ngọn núi gần không gian thần sáng thế. Ngọc Ưu Liên lại làm tốt mai phục ở đây từ lâu, 20 tên triệu hoán tôn chủ chấm 3 tên triệu hoán vương giả, cộng thêm bản thân Ngọc Ưu Liên cũng là một tên vương giả, bản thân còn có được linh khí tốt nhất của sáng thế thần điện. Dạ Quân Mạc hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng, hắn xông qua một đường đã sức cùng lực kiệt. Sau khi toàn bộ 4 con triệu hoán thú bị cho bụi chôn vùi, hắn đã trọng thương đến không còn sức lực, một mình chắn trước mặt Bạch Vũ. Thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho nàng. Dạ Quân Mạc thản nhiên quay đầu, cả thân hình bị máu tươi bắn tung tóe vẫn giống một thân cây tùng ngạo nghễ như cũ, ngang nhiên đứng thẳng bên cạnh Bạch Vũ, chắn gió che mưa cho nàng. Vì sao không đi? Bạch Vũ cảm thấy một giọt thủy châu, hạt ngọc nước, ấm áp từ trong hốc mắt rơi xuống, sáng trong, thì ra đây là nước mắt. Từ sau khi nàng lớn lên hiểu chuyện thì chưa từng rơi lệ. Muội muội tốt của tỷ, muội đây là khóc sao? Ngọc Ưu Liên đáng yêu trước mắt, khuôn mặt thanh thuần tươi cười lại tàn khốc giống như ác ma. Không phải muội khóc vì hắn ta chứ? Ám Dạ Quân Vương thật đúng là hấp dẫn muội không nhẹ. Ngươi muốn thế nào? Bạch Vũ nhìn nàng ta giống như nhìn người xa lạ. Ngọc Ưu Liên mỉm cười, tỷ đây là vì tốt cho muội. Muội muội, lòng người khó dò chấm ai cũng không nhìn thấu. Tỷ sợ muội bị lừa. Ai biết Dạ Quân Mạc có thật lòng với muội không? Không bằng đào ra nhìn xem đi. Thân thể Bạch Vũ run lên bần bật, hai người đệ tử lập tức bắt được Dạ Quân Mạc. Đừng, tỷ tỷ. Bạch Vũ hụp ở trước mặt Ngọc Ưu Liên, kéo ống tay áo của nàng ta, tỷ tha cho hắn có được không? Tỷ muốn cái gì muội cho tỷ, cái gì muội cũng đều có thể cho tỷ, tỷ thả hắn đi có được không? Van xin tỷ. Nàng khóc nức nở liều mạng cầu xin. Ngọc Ưu Liên từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý. Muội muội, muội cũng có lúc cầu xin. Ta, chương 5, thiên mệnh huyết mạch, trở về năm 21 tháng 2, Tiểu Vũ, đừng cầu xin nàng ta. Dạ Quân Mạc ngắt lời cầu xin của Bạch Vũ, Ngọc Ưu Liên cười lạnh, không hổ là ám Dạ Quân Vương, nếu có cốt khí như vậy, vậy thì đi chết đi. Ra tay, máu tươi làm mở hai mắt Bạch Vũ. Hồi ức tàn khốc hiện lên trong đầu nàng giống như chỉ mới ngày hôm qua. Bên cạnh vách núi đen, nàng ôm Dạ Quân Mạc đã chết giống như bị điên. Phẫn hận và tuyệt vọng nhấn chìm nàng, oán khí ngút trời và thô bạo xé rách ngũ hành đại lục. Nàng nghe Ngọc Ưu Liên hả hê đắc ý nói cho nàng toàn bộ, nói với nàng, thần điện nàng che chở phản bội nàng, người duy nhất đối xử tốt với nàng, Thạch Cô đã bị bọn họ nhân lúc rối loạn giết chết. Nhìn Ngọc Ưu Liên tự tay lấy đi linh mạch của nàng, nàng liều lĩnh hủy diệt chính mình, hủy diệt hơn một nửa thế giới, hủy diệt thiên đạo hòa bình, dùng huyết mạch sáng thế cứu sống Dạ Quân Mạc. Vạn năm loạn thế, sớm đã định trước, Bạch Vũ đã biết chắc chắn sẽ có một kiếp. Như vậy từ lâu, nàng lại không biết thực ra loạn thế này là do tự tay nàng tạo ra, là do oán hận và tuyệt vọng của nàng biến thành. May mà Dạ Quân Mạc vẫn còn sống. Nàng không thể tưởng tượng nếu như nàng nhớ lại toàn bộ, Dạ Quân Mạc lại chết.